Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cái này cũng quá đơn giản. Ân, mèo thần xưng hào, ồ, nghe lên cực kỳ dọa người a. Có thể, thật giống cũng không có cái gì chứng dùng a. Nhìn thấy cái này liên tiếp nhắc nhở, Lâm Diệp cái này lần thứ hai đánh chết hệ thống phía sau. Thu hoạch vẫn là cực kỳ phong phú. Hơn nữa, Lâm Diệp lại chú ý tới một chút, liền là hệ thống bị đánh giết phía sau. Phía trước bởi vì cái này hệ thống xuất hiện, mà dẫn đến một chút quan trọng thay đổi, đều sẽ trọn vẹn khôi phục lại. Cũng tỉ như, thái độ chuyển đổi nghi cùng Nguyệt Lão dây đỏ mất đi hiệu lực phía sau. Bị trói tại phòng khách bên trong mỹ nữ tổng giám đốc Trương Hàm Ngữ. Đối Giang Hùng Thiên thái độ liền phát sinh rõ ràng biến hóa. Giang Hùng Thiên đem Trương Hàm Ngữ theo trên ghế mở trói phía sau. Trương Hàm Ngữ liền lập tức gắt gao đem nó ôm lấy. Đồng thời không ngừng mà bản thân kiểm điểm lên. Thật xin lỗi, gấu trời, mấy tháng nay là ta sai rồi. Đối ngươi giữ như vậy là ta bị ma quỷ ám ảnh. Bị cái này đáng chết Hoàng Minh Phong cho mê hoặc. Bất quá gấu trời, ngươi phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn là yêu ngươi. Đồng thời ta cũng đều là trong sạch. Cả tay đều không có bị nó chạm qua một chút. Gấu trời, ngươi sẽ tha thứ ta. Có đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Phía trước đằng đằng sát khí tới Trương Hàm Ngữ. Trong nháy mắt biến thành một cái ôn nhu mèo con. Tựa ở Giang Hùng Thiên trong ngực, khỏi phải nói có nhiều ôn thuận, mà Giang Hùng Thiên cũng là hung hăng thở dài một hơi. Tất cả cuối cùng khôi phục quỹ đạo, đối với nhận sai thái độ như vậy thành khẩn vị hôn thê. Đương nhiên là lựa chọn muốn tha thứ nàng. Bất quá, chuyện này cũng làm cho Giang Hùng Thiên tên thiên tài này hacker bắt đầu xét lại mình chính mình. Thân là bạn trai. Nó ngày bình thường đối Trương Hàm Ngữ quan tâm, thật là quá không đủ. Nó cũng muốn kiểm điểm chính mình. Hàm Ngữ, ta tha thứ ngươi, đồng thời cũng muốn thỉnh cầu ngươi tha thứ. Là, rất nhiều nơi ngươi nói đúng. Ta đối với ngươi quan tâm không đủ. Tập trung tinh thần tại lập nghiệp cùng chơi game. Bất quá ngươi tin tưởng ta. Về sau ta sẽ đối với ngươi càng thêm để tâm. Giang Hùng Thiên vừa nói xong, Trương Hàm Ngữ liền cảm động đến rơi lệ, tựa ở Giang Hùng Thiên trên vai, rất hạnh phúc nói, gấu trời, có ngươi, thật tốt, ngoặc kép chấm chấm, ếch, Lâm Diệp ở một bên nhìn lấy, thật sự là đột nhiên một chút, bị rót một miệng lớn thức ăn cho chó, cái này ân ái tú a, cái kia cái gì, ta trước tiên đánh nhiễu một chút. Ta nói Trương Tổng, hiện tại, nơi này sự tình nên xử lý như thế nào? Cái này Hoàng Minh Phong thật giống cúp, thừa nhận phải báo cho cảnh sát. Ho khan một bộ, Lâm Diệp cắt ngang bọn hắn. Hỏi, cái này không cần ngươi quan tâm. Tại công ty của ta xảy ra chuyện, ta tự nhiên sẽ xử lý. Một xoay người lại. Trương Hàm Ngữ lại biến trở về cái kia mạnh mẽ vang dội bá đạo nữ tổng giám đốc. Trực tiếp hướng về phía một cái nhân viên nói. Tiểu Lý, ngươi đi báo cảnh sát. Đồng thời đem nơi này phát sinh tình huống thực tế. Cùng màn hình giám sát giao cho cảnh sát. Hoàng Minh Phong là ở công ty đột phát bị điên chết. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Tốt, Trương Tổng, phía trước đại bộ phận nhân viên. Bởi vì mùi thúi đều đã chạy đi, không kịp đào tẩu một chút nhìn thấy hình ảnh, cũng là Hoàng Minh Phong một người nằm dạp trên mặt đất. Sau đó chậm rãi liền bất động gầy. Bởi vậy, sau đó xử trí cũng đều cực kỳ thông thường. Đi qua bệnh viện kiểm tra thi thể phát hiện, cũng là Hoàng Minh Phong hưng phấn quá độ, lớn xuất huyết não vỡ tan mà dẫn đến cái chết. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Về phần hắn trên mình duy trì liên tục tản mát ra một loại mùi thúi. Trái lại mà trở thành một cái mê. Pháp y đem thân thể của hắn giải phẫu đi ra nghiên cứu. phát hiện chỉ cần là thân thể của hắn bộ vị, đều tràn đầy loại này mùi thúi, cho dù là một sợi tóc. Bởi vậy, khi lấy được Hoàng Minh Phong người nhà sau khi đồng ý cho một số tiền lớn, Hoàng Minh Phong thi thể bị quyên hiến tặng cho Bỏ Qua ngày càng lớn Học viện Y học tiến hành nghiên cứu, chủ yếu liền là nghiên cứu Hoàng Minh Phong trên mình xuất hiện mùi thúi nguyên nhân căn bản. Bất quá, tại cái này liên tiếp vận chuyển trong quá trình, lại là khổ những cái kia nhân viên làm việc. Loại này trước đó chưa từng có mùi thúi, thật là làm cho bọn hắn con mắt đều bị cay đến rơi lệ. Nhưng phàm là thi thể này khối phục những nơi đi qua, cỗ này mùi thúi đều có thể làm cho tất cả mọi người đem một tuần ăn đồ ăn đều phun ra. Nguyên cớ, Bỏ Qua ngày càng lớn Học viện Y học các giáo sư còn vì cái này chế tạo một loại riêng biệt đặt hạn chế thủy tinh vật chứa, dùng để vận chuyển Hoàng Minh Phong thi thể. Bình thường loại kia bịt kín vật chứa, căn bản liền ngăn cản không được cái này mùi thúi thẩm thấu đây. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tại lập sớm tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn, cái này một cỗ mùi thúi tại Hoàng Minh Phong thi thể bị vận chuyển sau khi đi qua mấy giờ, đến buổi chiều thời điểm mới dần dần tiêu tán. Cuối cùng, mọi người có thể bình thường làm việc. CEO văn phòng, Giang Hùng Thiên cũng là đều không giấu giếm, cùng Trương Hàm Ngữ trình bày liên quan tới lần này hảo cảm hệ thống sự kiện từ đầu đến cuối. Trương Hàm Ngữ trong nội tâm cũng là một trận hoảng sợ. Nàng cũng quái lạ vì sao chính mình trong khoảng thời gian này sẽ giống như ma đồng dạng, đối luôn luôn chán ghét Hoàng Minh Phong có hảo cảm, nguyên lai là bị nó sử dụng đạo cụ. May mắn Giang Hùng Thiên cùng Lâm Diệp kịp thời chạy đến, vì để tránh cho Hoàng Minh Phong thêm một bước xâm phạm hành động, mà đem chính mình cho cột vào trên ghế. Chờ chút, nghĩ đến nơi này, Trương Hàm Ngữ vị này khí chàng 10 phần mỹ nữ tổng giám đốc liền lập tức chừng ngồi tại trên ghế salon Lâm Diệp. Lại nói, Tiểu Lâm, nói chung, buổi sáng có vẻ như là ngươi đem ta cột vào trên ghế, đúng không? Thân là Trương gia thiên kim đại tiểu thư Trương Hàm Ngữ, lúc nào bị người dạng này ngược đãi qua? Hơn nữa, bị trói tại cái kia mấy giờ, Trương Hàm Ngữ liền lập thệ, tuyệt đối không thể bỏ qua Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên. Bất quá về sau thái độ chuyển đổi nghi mất đi hiệu lực phía sau, Trương Hàm Ngữ liền đem Giang Hùng Thiên theo trả thù trên danh sách cho vạch tới. Mèo ô, bên cạnh ổ mèo bên trên, lần nữa sống lại meo meo. Cảm giác nhận lấy nữ trên người chủ nhân sát khí, cũng mở ra nhập nhèm con mắt, ngẩng đầu lên đến, mèo ô kêu một bộ. Ếch, Lâm Diệp bị Trương Hàm Ngữ cái này âm u lời nói giật nảy mình, nhanh chóng dùng hào cảm chi nhãn xem một cái nàng. Độ thiện cảm 31, đối phương đối ngươi tràn đầy căm thù, ngay tại chủ mưu hành động trả thù Inger. Cái kia cái gì, Giang đại thiếu, ngươi mau cùng vợ ngươi nói một tiếng, ta làm như vậy còn không phải là vì cứu nàng a. Lâm Diệp rất bất đắc dĩ, chính mình như thế nào mỗi lần thấy việc nghĩa hăng hái làm đều không hiện tốt đây. Cái thế giới này cũng quá không hiếu tốt đi. Đúng nha, Hàm Ngữ, lúc ấy tình huống đặc thù, ta cùng Diệp ca cũng là vì cứu ngươi mới làm như vậy. Giang Hùng Thiên không tiếc mạng sống, lập tức thay Lâm Diệp nói chuyện. Hơn nữa, lúc ấy chủ ý này là ta ra, không trách Diệp ca, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nó cứu được ta, phần ân tình này ta sẽ nhớ rõ. Nhưng là, bất kể là ai chủ ý, lúc ấy bắt chúng ta, liền là nó, ta Trương Hàm Ngữ đời này cho tới bây giờ còn chưa bị người đối xử như thế qua. Ngược lại, công là công, qua là qua, công tội không thể tương đề. Trương Hàm Ngữ híp mắt, từng bước một hướng Lâm Diệp trung quy, loại này khí chàng thật đúng là có điểm dọa người a. Bất quá, Lâm Diệp là đi không đổi danh ngồi không đổi họ đại trượng phu, nếu đối phương coi như món nợ muốn trả thù, tránh cũng không tránh thoát. Dứt khoát cười hỏi, nếu dạng này, Trương đại tiểu thư, ngươi cũng là nói một chút, ngươi muốn dạng mới tính hết. Biết Trương Hàm Ngữ từ nhỏ đại tiểu thư tính khí, Lâm Diệp liền dứt khoát thuận theo nàng lời nói, nhìn nàng có thể đưa ra cái dạng gì yêu cầu cùng trừng phạt. Không nghĩ đến, Trương Hàm Ngữ lại là xấu xa nở nụ cười, chỉ vào sau lưng ổ mèo bên trong meo meo, nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ta meo meo thật lâu không có cắt bỏ móng tay. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đưa nó móng tay đều cắt bỏ tốt. Chuyện này, coi như xong, cho mèo cắt bỏ móng tay. Cái này cũng quá đơn giản a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Diệp vừa nghe, liền không chút do dự ứng thừa xuống. Thế nhưng là, bên cạnh Giang Hùng Thiên vừa nghe, lại là lập tức cho Lâm Diệp nháy mắt. Hô, đừng nha, Diệp ca, ngươi. Ngươi quá nghĩ đương nhiên, mèo mèo cái này mèo thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thực tính khí mạnh cực kỳ, ngay cả ta đều không thể nào để đụng, nhất là chán ghét cắt bỏ móng tay, chỉ có Hàm Ngữ cho nó cắt bỏ thời điểm, mới miễn cưỡng tiếp nhận, những người khác đi cắt bỏ, thừa nhận sẽ bị nó cào chết, vì huynh đệ, Giang Hùng Thiên thế nhưng là không để ý Trương Hàm Ngữ nhìn hầm hầm. Lập tức liền cho Lâm Diệp truyền mấu chốt tình báo. Canh thứ hai, còn có một canh, sẽ muộn một chút, mọi người sáng mai sớm xem đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.